Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, chó cùng nữ hài. Cantona nhìn về phía Đường Ninh ra hiệu đem bao tải giải khai, hai nữ hài bị phóng ra, bất quá vẫn còn trạng thái hôn mê, có thể từ các nàng trên ót nhìn thấy bị cây gậy đánh trúng máu ứ động. Hiển nhiên làm việc người đưa các nàng trở thành con mồi, mà không phải bằng hữu, xuất thủ nặng một chút, bất quá có thể nghĩ đến Edgar nhất định cũng lại tìm hai tên nữ hài. Dạng này đem hai người mang đến nơi đây có lẽ càng có thể che giấu tai mắt người. Nhượng hắc bang phần tử nhóm rời đi, Đường Ninh lấy ra một loại làm cho người có thể thanh tỉnh dược tề. Loại thuốc này cũng không phải gì đó luyện kim thuật có được dược tề. Chẳng qua là lợi dụng một loại mùi vị đặc thù thực vật nghiền ép mà đến. Có đề thần tỉnh não tác dụng, tay lo cùng Linda tỉnh lại, trên đầu có chút đau đau nhức, vuốt ve trán các nàng muốn nhìn một chút bây giờ ở nơi nào. Ánh mắt hai người đồng thời thấy được Đường Ninh, các cô gái hưng phấn nhảy dựng lên. Đến Đường Ninh trước mặt, tay lo tựa hồ có nói không hết vui sướng, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Ta đã bôn ba thật lâu, Lâm được chứng kiến tay lo cử động, hắn đã nhận ra một ít gì, mà lại tay lo đã từng nói nàng và Đường Ninh quan hệ trong đó. Lúc này coi như nội tâm của nàng tương đương vui sướng. Cũng phải giữ một khoảng cách, đứng ở một bên nhìn lấy Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Ninh nhìn lấy hai người, hỏi thăm mọi chuyện cần thiết đi qua. Hiện tại nàng đạt được càng nhiều tin tức hơn. An Đông Nỗ Kỳ hoàn toàn chính xác cùng Edgar sinh ra mâu thuẫn. Bất quá dựa theo hai tên nữ hài tự thuật, vị này hắc bang lão đại tựa hồ cải biến. Vậy mà không có thương hại các nàng, thậm chí giáo sư các nàng siêu tự nhiên lực lượng. Vì để cho hai vị nữ hài từ Edgar trong tay đào thoát, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, liên tưởng đến đã từng thống cải tiền phi khăn Gina, Đường Ninh bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mặt tay lo. Trên người của nàng tựa hồ có một ít hết sức đặc thù đồ vật tồn tại. Tổng là có thể nhượng những cái kia thập ác bất xá ra hỏa cải biến. Mà lại hắn cũng từng trong lúc lơ đãng bị nữ hài thay đổi qua. Tại Khan Gina sự tình bên trên, tay lo từng để cho hắn cải biến chủ ý. Nhưng là loại lực lượng này đến cùng đến từ địa phương nào? Hắn không nghĩ ra, hiện tại tất cả tin tức kết hợp lại, hết thảy đều biến tương đương rõ ràng. Có thể xác nhận Edgar cùng Santos quan hệ trong đó hoàn toàn chính xác xảy ra đại vấn đề. Hắn đã nghĩ đến tiếp xuống sở hữu kế hoạch, bất quá hai tên nữ hài mới từ trong nguy hiểm thoát thân. Không có thể làm cho các nàng lại một lần nữa thân thể hãm nguy hiểm. Đường Ninh cũng không có phát giác mình bây giờ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn vậy mà bắt đầu vì hai tên nữ hài cân nhắc. Nguyên bản hắn có phải là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn tác phong làm việc. Hiện tại các ngươi đến rời đi. Linda, phụ thân của ngươi lại tìm kiếm ngươi. Ngươi hẳn là hướng hắn báo cái bình an. Đường Ninh ánh mắt nhìn chằm chằm hai tên nữ hài, tay lo. Vô luận ngươi ra tại cái mục đích gì luôn luôn dây dưa ta không thả. Hiện tại ngươi cũng đến rời đi đạt Rhys thành, trở lại ngươi ra đời địa phương. Blood đặc biệt thành mới là ngươi hẳn là đợi địa phương. Ta sẽ an bài ngươi đưa ngươi rời đi. Đối với Đường Ninh an bài, hai tên nữ hài rõ ràng đều không hài lòng lắm, liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra. Không, chúng ta sẽ không trở về. Là cái gì nhượng hai tên nữ hài kiên quyết như thế? Đường Ninh ngoài ý muốn, tay lo vì bọn nàng tiếp xuống quyết định giải thích, An Đông Nỗ Kỳ là người tốt. Hắn bởi vì chúng ta mà chết, chúng ta đến báo thù cho hắn. Duỗi trương chính nghĩa, cỡ nào vĩ quang chính lý do. Đường Ninh phốc phốc cười ra tiếng, thật sự là thiên chân khả ái. Nói một chút, các ngươi dự định làm sao báo thù cho hắn? giết Edgar. Taylor cùng Linda có chút thẹn thùng. Bất quá Taylor vẫn là kiên định nói ra. Hiện tại chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù. Chính nghĩa hội đứng tại phía chúng ta. Chính nghĩa. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua trầm mặc Cantona. Nghe một chút nhìn. Các nàng nói chính nghĩa lại trợ giúp các nàng. Cantona, ngươi đến nói cho các nàng biết. Chính nghĩa đến cùng có thể hay không trợ giúp bọn họ. Cantona nhìn lấy hai nữ hài. Hắn cuối cùng mở miệng. Thanh âm rất nhỏ, có lẽ sẽ. Taylor cùng Linda bây giờ trở nên càng thêm kiên định. Bởi vì Cantona khẳng định, Đường Ninh có chút đau đầu. Hắn quên Cantona hiện tại đã không có đã từng hắc bang lão đại cái chủng loại kia hành sự diễn. Xuất, xem ra hắn hỏi nhầm người. Tốt, a, chí ít ta không sẽ giúp các ngươi hai người. Dựa theo kế hoạch của ta, các ngươi đến trở lại nên trở về đến địa phương. Không có chỗ thương lượng. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ dùng cây gậy đem bọn ngươi đánh cho bất tỉnh. Sau đó đưa trở về. Đường Ninh tương đương kiên định, không có chỗ thương lượng, bởi vì tiếp xuống thế giới dưới lòng đất chi chiến tướng hội tương đối nguy hiểm. Không sao, chúng ta sẽ dùng biện pháp của mình vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù. Taylor tựa hồ lại hướng, Đường Ninh thị uy, người có thể không phải chúng ta thủ lĩnh. Chúng ta là quan hệ hợp tác, Taylor cùng Linda dự định rời đi. Hai tên nữ hài chủ ý kiên định đến vô pháp cải biến. Một khi hai tên nữ hài một mình hành động, lại biến thành không xác định nhân tố. Vạn nhất nếu là Edgar lại một lần nữa bắt làm tù binh hai tên nữ hài. Cục thế cũng sẽ càng thêm hỏng bét. Thoạt nhìn không có biện pháp cải biến hai tên nữ hài. Đường Ninh mở ra tay nhìn lấy hai tên nữ hài bóng lưng. Tốt a. Chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng chúng ta đến thương thảo một chút cụ thể hợp tác công việc. Taylor vui vẻ quay đầu, ta liền, biết ngươi là người tốt. Hắn nhào tới Đường Ninh trong ngực. Đường Ninh nghĩ thầm, lớn nhất thật hy vọng ta không phải người tốt. Người tốt ở cái này bẩn thỉu trong thế giới sống cũng sẽ không quá dài. Tỷ như An Đông Nỗ Kỳ. Bất quá Đường Ninh có thể không có tính toán thật nhượng hai tên nữ hài tham. Dự kế hoạch, hắn đến tận lực nhượng hai tên nữ hài cảm thấy tại giúp An Đông Nỗ Kỳ báo thù. Vẫn phải nhượng hai tên nữ hài cam đoan sẽ không mạo hiểm. Vĩnh viễn an toàn, dạng này, các ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi. Coi ta tìm tới giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, tay lo nhắc nhở, tốt. A, coi ta tìm tới giết chết An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh cái kia hung thủ về sau ta sẽ nói cho các ngươi. Biết một khối hành động, đương nhiên các ngươi biết, hung thủ rất cường đại, chỗ lấy các ngươi đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu tinh linh dược tề là được. Hiểu chưa, Đường Ninh chỉ có thể muốn ra biện pháp như vậy. Đã làm cho hai vị nữ hài cảm thấy tại tham dự báo thù kế hoạch. Cũng sẽ không làm cho các nàng mạo hiểm. Chúng ta chẳng lẽ không hẳn là tham dự một số cụ thể công việc sao? Taylor có vẻ hơi không hài lòng lắm. Có lẽ chúng ta có thể có được một số tương đương tin tức. Trọng yếu, không cần, ngươi thấy được, nhân thủ của chúng ta khá nhiều. Đường Ninh ngoài miệng nói, nghĩ thầm. Chỉ muốn các ngươi không thêm phiền phức đã tương đối khá. Linda đưa ra yêu cầu. Mới, Đường Ninh tiên sinh. Ngài phải đáp ứng ta sẽ không nói cho phụ thân ta hành tung của ta. Bằng không hắn nhất định sẽ mang ta rời đi đạt Riz. Đường Ninh phảng phất nghe được một kiện coi. Như không tệ tin tức. Cười nói, đương nhiên không biết. Bất quá quay người hắn lập tức phái người đem tin tức nói cho Terry. Thiếu một cái lời của cô gái hội thiếu một cái nhược điểm. Bất quá Terry trả lời nhượng Đường Ninh kém chút té xỉu, hắn trưởng thành. Nói không sai, hắn cần tri ân đồ báo. Ta đã từng ý đồ để cho nàng rời xa thế tục. Bây giờ nhìn lại hắn hẳn là tiếp xúc càng nhiều, dạng này lại càng dễ phân rõ thiện ác. Linda bị lưu lại, Đường Ninh dựa theo hai vị nữ hài cung cấp manh mối. Hắn tiến về cống thoát nước, đem An Đông Nỗ Kỳ thi thể mang theo trở về. Xương sọ nhận qua va chạm, sau đó bị giẫm nát. Trước lúc này An Đông Nỗ Kỳ phục dụng quá lượng ác ma dược tề. Ý vị này coi như Edgar không có giết chết An Đông Nỗ Kỳ, An Đông Nỗ Kỳ cũng lại bởi vì da thịt da bị nẻ mà chết. Đương nhiên là vì cứu hai cô gái kia, yên nghỉ đi. An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, hắn đứng dậy nhìn lấy một bên Cantona, hiện tại cựu nhân của ngươi liền đứng tại trước mặt của ngươi. Ngươi có thể tùy ý xử trí thi thể của hắn, thậm chí có thể đem hắn phân thây, sau đó cho chó ăn, cũng coi là hắn đối ngươi sở tác sở vi trả thù. Cantona lắc đầu, vuốt ve thi thể run giọng nói ra, coi ta thất bại thời gian có người dự định giết ta. Hắn là duy nhất kiên trì nhượng thất bại giả lưu một cái mạng người, bởi vì hắn tôn trọng đối thủ của hắn. Cái tin này nhượng Đường Ninh bất đắc dĩ, nhìn những cái này đã từng thập ác bất xá ra hỏa trong lòng có ẩn giấu đi một chỗ nhu nhược địa phương, không dễ dàng bày ra. Tốt a, ngươi cứ tự nhiên. Đường Ninh đã tính xong chuyện kế tiếp, hiện tại nhượng ngươi người tiến về còn lại thành thị, thế giới dưới lòng đất người dù sao cũng phải làm chút phù hợp thân phận sự tình. Thế giới dưới lòng đất người làm dạng gì sự tình mới có thể phù hợp thân phận đâu? Đương nhiên là bắt cóc, bắt chẹt. Bất quá đối với tượng cũng không phải là thương nhân cùng ngân hàng gia, mà chính là quân đội lão đại gia thuộc người nhà, mượn dùng Cantona danh nghĩa đến khống chế Đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất. Đương nhiên chính hắn cũng không thể nhàn rỗi. An Đông Nỗ Kỳ tác vì Edgar tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, sở hữu một khối huy chương toái phiến, nhưng bây giờ thánh kỵ sĩ đã dựa theo chỉ thị của mình đi đến đỏ rêu trấn. Ở nơi đó Cybertron có thể chứng minh trong sạch của mình, sau đó hội vĩnh viễn ở lại nơi đó hưởng thụ yên tĩnh. Cho nên hắn muốn cầm tới An Đông Nỗ Kỳ trên người toái phiến liền phải muốn biện pháp khác. Nhưng sự thật không hề giống Đường Ninh dự liệu như thế. Đỏ rêu trấn đã hóa thành một vùng phế tích, hiện nay duy nhất người sống sót người cũng bị thương nặng, tùy thời có khả năng một mệnh ô hô. Cybertron chiếu cố tương đương dụng tâm, duy nhất người sống sót Selena rốt cục tỉnh lại, bất quá toàn thân bỏng đối với một cái tiểu nữ hài tới nói quả thực là dày vò. Đau đớn không để cho nàng ngừng thút thít, ba ba mụ mụ của ta. Ta nghĩ bọn hắn, Selena nằm tại đơn sơ trên giường càng không ngừng thút thít. Hắn bị đêm hôm đó phát sinh sự tình sợ quá khóc. Cái này sẽ thành hắn cả đời ác mộng, để cho nàng vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được an bình. Bọn họ đang bận, chẳng mấy chốc sẽ tới thăm ngươi. Cybertron an ủi tiểu nữ hài, nội tâm của hắn tràn đầy tự trách cảm giác. Đỏ rêu trấn tất cả mọi người là bởi vì hắn mới bị xử quyết. Đừng gạt ta, ta thấy được, ba ba mụ mụ của ta bị những người kia giết chết. Bọn họ chặt xuống cha mẹ đầu. Selena khóc càng thương tâm. Cybertron biết bí mật đã vô pháp giữ lại, đây đối với Selena khôi phục khá bất lợi. Đem Selena đầu đặt ở trong ngực của mình, không có chuyện gì, ta sẽ vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ngươi. Ta đáp ứng ngươi, sẽ để cho những cái kia thương tổn đỏ rêu trấn cư dân đám gia hỏa trả giá gấp 10 lần đại giới. Lam nằm sấp ở một bên, tựa hồ cũng nhớ đến đáng sợ sự tình, phát ra thanh âm ô ô. Cybertron đem Lam kéo qua, đặt ở Selena bên cạnh, nhìn một cái. Lam vẫn còn, nó còn sống. Lam liếm liếm Selena thân thể, Selena thân thể đã kết vảy, hắn phải tiếp tục chiếu cố một đoạn thời gian, sau đó mang theo nữ hài cùng cái này may mắn còn sống sót chó rời đi mảnh này tràn ngập thương tâm. Nhớ lại địa phương, Bất quá trước lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp nhượng nữ hài cảm giác đau đớn trước dừng lại. Đi tới trước ngăn tủ, nhìn lấy những cái kia Van der Vaart lưu lại tài liệu. Là công trình học tài liệu. Sau đó hắn tìm kiếm lấy những cái kia trong tủ chén thư tịch. Hy vọng có thể tìm tới tương quan thư tịch. Tương đương may mắn, hắn tìm được một bản liên quan tới luyện kim thuật thư tịch. Luyện kim thuật ở trong có một ít có thể giảm bớt thống khổ dược tề tồn tại. Hắn lật ra cũ nát thư tịch, ở bên trong nỗ lực tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một loại dược tề miêu tả, có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Quên thống khổ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.